Chương 1099, sắp chết chiến sĩ. Chúng ta hiện tại tiến lên phương hướng là không phải mặt đông, mặt ngó về phía Thái Dương chính là mặt đông. Đó chính là mặt đông, ngược lại chúng ta càng tiếp cận tổ chức, truy giết người của chúng ta thì sẽ càng nhiều. Đây là tự nhiên. Đả Liễu Ca A Khiếm, Tờ Rẹ Xạ lên đường, ta trước không phải hàn huyên với ngươi, ta đi một lát thôi. Năm điểm thời điểm ta còn sẽ đổi với ngươi tiểu đội, ta có thể không phải hy vọng ngươi ban ngày đều không tinh thần. Cảm ơn Tờ Rẹ Xạ. Không phải gọi ta tỷ tỷ, ta cảm thấy chúng ta bây giờ có thể ngồi ngang hàng với. Lúc nào chúng ta đánh một trận, xem rốt cục người nào lợi hại hơn. Cười ha ha, Tờ Rẹ Xạ liền đứng lên cũng rút kiếm vào vỏ. Nếu như ngươi không phải giác tỉnh, thực lực khả năng ở ta phía dưới. Tự tin là chuyện tốt, quá độ tự tin sẽ đem chính mình giết chết. Nếu như ngươi thức tỉnh rồi, vậy tuyệt đối đem ta đánh cho tan tác. Vung lên nụ cười, Lưu Húc tiếp tục nói, nhưng coi như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng phải nằm dưới người của ta. Nghe được Lưu Húc nói như vậy, Tờ Rẹ Xạ tim đập đều tăng nhanh, khuôn mặt dường như cũng có chút nóng lên, loại cảm giác này dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Cười ha ha, nói cái gì cũng không nói, Tờ Rẹ Xạ liền đi tới một thân cây trước mặt. Đem kiếm cắm ở trước cây, Tờ Rẹ Xạ chỉ dựa vào kiếm ngồi xuống. Khúc khởi chân trái, để đùi phải tự nhiên duỗi thẳng phía sau, Tờ Rẹ Xạ hai tay liền giao nhau ở gò đồng đảo trước. Liếc nhìn Lưu Húc, Tờ Rẹ Xạ liền nhắm mắt lại. Sợ có chiến sĩ đột kích, Lưu Húc liền tận lực tăng mạnh đối với yêu lực cảm giác. 5 giờ rạng sáng, Tờ Rẹ Xạ liền cùng Lưu Húc thay ca. Bất quá Lưu Húc không có buồn ngủ, cho nên hai người an vị ở sườn núi trước nói chuyện phiếm. Lưu Húc từng nói qua tự mình tiến tới tự một người thế giới, cho nên Tờ Rẹ Xạ để Lưu Húc miêu tả một cái kia cái thế giới. Lưu Húc nói xong sinh động như thật, Tờ Rẹ Xạ thì là nghe được tân tân hữu vị, nhất là nghe được cái gì tivi, quảng tù tờ, xe có rèm che các loại thời điểm. Nàng căn bản không có biện pháp tưởng tượng 3D thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phương xa cái kia đỉnh núi cao soi sáng cả vùng đất này lúc, cỡ lạ giờ cùng dịch xì lạ cũng đã tỉnh. Cái này phụ cận không có thành trấn thôn trang, cho nên ăn là được cái vấn đề. Suy nghĩ một chút, Lưu Húc để Tờ Rẹ Xạ nhóm lửa, hắn thì chạy đến trong suối bắt cá. Bắt được mấy con cá lớn cũng nướng phía sau, bốn người liền ngon lành là ăn một bữa. Tờ Rẹ Xạ là chiến sĩ, khẩu vị vẫn rất nhỏ. Sáng sớm lại phá thiên hoang địa ăn nửa cái ngư. Còn như cỡ lạ dở cùng dịt xì lạ, cái này hai cái lọ lì nhất định chính là kẻ tham ăn, nhất là đối mặt thơm ngon hợp khẩu vị cá nướng, cho nên bọn họ liền ý vị gặm, ăn miệng đầy đều là dầu. Ăn sáng xong, bốn người liền hướng mặt đông tiến lên. Lưu Húc rất muốn tìm đến Sophia, Noel cùng với Hải Hển, có ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, có thể hay không tìm được hoàn toàn chính là dựa vào vật khí. Cho nên hiện tại hắn có thể làm chính là cầu khẩn có thể gặp được đến các nàng ba cái, ở các nàng gặp phải chiến sĩ khác hoặc là giác tỉnh giả phía trước. Đi chỉ chốc lát, Tờ Rẹ Xạ liền ngừng lại, cũng nhìn phía trước cái kia tọa cao sơn. Chắc là danh chiến sĩ, bất quá trong cơ thể yêu lực vô cùng loạn. Đồng dạng cảm giác được yêu lực ba động, Lưu Húc nói, xem ra là kế cận giác tỉnh, hoặc là Tần Lâm tử vong. Người sau. Tờ Rẹ Xạ trả lời phi thường quả đoán, ngươi bảo vệ tốt hai người bọn họ. Ta đi nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Lưu Húc còn chưa kịp nói, Tờ Rẹ Xạ đã biến mất rồi. Hơn 10 giây sau, Tờ Rẹ Xạ liền xuất hiện tại 10.000 thước ở ngoài, cũng chứng kiến một cái toàn thân máu me đầm địa, bị nhiều chỗ vết thương chí mệnh nữ tinh chiến sĩ đang khó khăn hướng đi về phía trước lấy. Chứng kiến Tờ Rẹ Xạ, đồng tử đều có chút tăng giả, cũng bưng không ngừng chảy ra ngoài máu gò đồng đảo miệng chiến sĩ liền có vẻ hơi kích động, cũng cắn môi dưới đi hướng Tờ Rẹ Xạ. Một cái lắc mình, Tờ Rẹ Xạ liền xuất hiện tại chiến sĩ trước người cũng bắt lại cánh tay của nàng. Tên chiến sĩ này rõ ràng cho thấy thoi thóp, cho nên khi Tờ Rẹ Xạ bắt lại nàng lúc, nàng liền hướng quay ngược lại đi. Ôm eo hết chiến sĩ, nhìn chiến sĩ cái kia rõ ràng cho thấy chịu đến ngược. Đợi mới có lưu lại vết thương, Tờ Rẹ Xạ lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta một đội đều bị bắt nhanh nhanh đi cứu cứu, lời còn chưa nói hết, chợt nôn ra một cố máu tươi, chiến sĩ đầu đã nghiêng về một bên. Ngăn chiến sĩ cái kia rách mướp đồng phục chiến đấu, Tờ Rẹ Xạ liền nhìn chằm chằm những vết thương kia. Vết thương cũng không phải đao kiếm các loại lợi khí tạo thành, chắc là đường kính ở khoảng 10cm độn khí tạo thành, trực tiếp quán xuyên chiến sĩ thân thể. Hơn nữa không phải xỏ xuyên qua một chỗ, là quán xuyên đạt hơn ta mở nơi. Những thứ này vết thương chí mệnh sẽ không trong nháy mắt cướp đi chiến sĩ sinh mệnh, lại ở một trong vòng 2 canh giờ hoàn toàn hao tổn chiến sĩ sinh mệnh. Có một chút để Tờ Rẹ Xạ cực kỳ buồn bực, nàng xác định đối thủ là ở ngược. Đợi tên chiến sĩ này, cộng thêm tên chiến sĩ này sức chiến đấu hầu như vì không, hành tẩu cũng như vậy bất tiện. Theo lý mà nói, đối phương tuyệt đối không thể có thể để tên chiến sĩ này đào tẩu. Trừ phi lúc này, Lưu Húc đã đến gần. Chuyện gì xảy ra? Lưu Húc hỏi vội. Đè xuống chiến sĩ cái kia đều nhắm mắt con mắt cũng kéo tốt của nàng đồng phục chiến đấu, đứng lên tở rẹ xạ lên đường, chắc là tổ chức làm cho các nàng đi thảo phạt giác tỉnh giả, kết quả ngược lại bị giác tỉnh giả đùa bỡn. Khác một cái khả năng chính là tổ chức nói là yêu ma, bọn họ lại gặp giác tỉnh giả. Nhìn cái kia thê lương vô cùng cao sơn, Lưu Húc lên đường, cũng có thể là thâm viên giả. Ta mặc dù nhưng đã không còn là trong tổ chức chiến sĩ, bất quá ta vẫn sẽ tẩy rửa yêu ma cùng giác tỉnh giả. Nói, sắc mặt lạnh lùng tờ rẹ xạ liền đi về phía trước. Nhìn người chiến sĩ kia chết khốn khiếp, Lưu Húc luôn cảm thấy ở cao y na ho rẹn tạ dồ quá. Đương nhiên, không phải ở cái này cái trong thế giới, mà là tại thì ra đại kiếm ạ nỉm một tập bên trong. Nhưng là, Lưu Húc hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra, hắn có thể có kết luận đúng là, có thể đem chiến sĩ dàn vật thành dáng vẻ như vậy tên hẳn là không phải hạng người bình thường. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.